Vạn Đạo Long Hoàng, chương 3540, dẫn sói vào nhà. Gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Kinh hãi vậy, người thật cho rằng ăn chắc ta. Thực sự là buồn cười. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhị hoàng tử cười lạnh. Giờ phút này, hắn ngược lại bình tĩnh lại. Trên mặt mang vẻ dữ tợn. Trong tay hắn, xuất hiện một khối truyền âm ngọc phù. Truyền ra một đầu tin tức. Sau một khắc, ở Thái Hư Thánh Đô phía bắc phương hướng, lấp lánh lên thôi sán quang huy. Vùng hư không kia đang không ngừng lay động, như là sóng nước nhộn nhạo. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sau đó, lần lượt từng bóng người nổi lên. Thần quân, toàn bộ đều là thần quân. Bởi vì đây là lấy truyền tống trận từ đằng xa truyền tới, chỉ có thần quân mới có thể làm đến. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Số lượng cộng lại đạt đến kinh người 5.000 số lượng. 5.000 thần quân, đây là một cỗ kinh khủng lực lượng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giống Cửu Tiệt Thiên Vương phủ, cũng bất quá chỉ có hơn 100 cái thần quân mà thôi. Đương nhiên, Cửu Tiệt Thiên Vương phủ ở 27 Thiên Vương phủ là yếu nhất. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mạnh nhất một chút Thiên Vương phủ, thần quân số lượng có thể vượt qua 1.000. Toàn bộ Thái Hư Thánh Triều thần quân là số lượng tối thiểu có hết mấy vạn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng là, cái này hơn 5.000 thần quân, khí tức cực kỳ kinh người, từng cái đều là cao thủ, cầm đầu một số người, khí tức kinh thiên động địa, thình lình đều là chuẩn hoàng cảnh, thiên ất thánh hoàng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thái tử khiếp sợ giống to, những người này, thình lình đều là thiên ất thánh triều cường giả. Liền thiên ất thánh hoàng cũng đích thân tới. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ha ha, thật là náo nhiệt a, vậy chúng ta cũng tới đến một chút náo nhiệt chứ. Thiên ất thánh hoàng cười to, mang theo thủ hạ cường giả, hướng về thái tử bên kia sông đi. Cùng nhị hoàng tử thành vây kín chi thế, muốn đem thái tử bao vây. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thái tử khiếp sợ không thôi, giống to, kinh hãi nguyên, người thế mà đầu phục thiên ất thánh triều. Kinh hãi nguyên là nhị hoàng tử danh tự. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái gì đầu nhập vào, chúng ta chỉ là hợp tác mà thôi. Thiên ất thánh hoàng, mau ra tay a, chém giết kinh hãi vậy. Ta đáp ứng ngươi, toàn bộ sẽ thực hiện. Nhị hoàng tử nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không muốn lấy loại này khẩu khí nói chuyện với ta. Thiên ất thánh hoàng khó chịu quét nhị hoàng tử một cái. Sau đó dẫn người hướng về quá giết chết đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thiên ất thánh hoàng, kinh hãi nguyên đáp ứng ngươi điều kiện gì? Ta có thể gấp đôi cho ngươi. Thái tử giống to, sắc mặt vô cùng khó coi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn không nghĩ tới, nhị hoàng tử, thế mà câu được thiên ất thánh hoàng. Cứ như vậy, hắn liền nguy hiểm. Thiên ất thánh hoàng mang tới cao thủ rất nhiều, chuẩn hoàng cảnh tối thiểu có 6-7. quá mạnh, lại tăng thêm nhị hoàng tử người. Căn bản không phải hắn có thể đối kháng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không có ý tứ, ta người này hay là giữ uy tín. Tất nhiên trước cùng kinh hãi nguyên hợp tác, liền sẽ không đổi ý, giết. Thiên Ất Thánh Hoàng cười lạnh, sau đó dẫn người từ Thái Tử Hậu Phương đánh tới. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. A a a, lập tức, tiếng kêu thảm thiết liên miên bất tuyệt. Thái tử bên này, bị vây công, lập tức trận hình đại loạn. Trong nháy mắt chết không biết bao nhiêu cao thủ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giết, nhị hoàng tử giống to, thừa cơ vây kín đi lên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đồng thời, song phương chuẩn hoàng, cũng kích đánh nhau. Nhưng là, thái tử bên này, hoàn toàn rơi vào hạ phong. Căn bản không phải đối thủ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bởi vì cơ hồ đều là hai đánh một, đặc biệt là Thiên Ất Thánh Hoàng. Thế nhưng là có thể cùng Thái Hư Thánh Hoàng sánh ngang nhân vật. Chỉ nửa bước đều bước vào thần hoàng cảnh. Thiên Ất Thánh Hoàng, cùng một cái khác chuẩn hoàng vây công thái tử bên kia một người đầu chọc hắc bào lão giả. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tên đầu chọc này hắc bào lão giả, căn bản không địch lại. Chỉ có sức phòng ngự, không có lực phản kích. Phốc, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ngăn cản mấy chiêu về sau, một cái sơ sẩy, bị Thái Hư Thánh Hoàng chiến kiếm chém trúng. Kêu thảm một tiếng, bị đánh thành hai nửa. Bất quá hắn còn chưa có chết. Điều khiển thân thể tàn phế điên cuồng lui lại. Muốn chạy trốn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thiên Ất kiếm trận, Thiên Ất Thánh Hoàng lạnh lùng mở miệng. Hắn một đôi mắt bên trong, thế mà bay ra vô số thanh chiến kiếm, tạo thành một cái kiếm trận, đem đầu chọc hắc bào lão giả vây vào giữa. Tiếp lấy kiếm trận cuốn một cái, đầu chọc hắc bào lão giả liền kêu thảm đều không có phát ra. Liền biến thành cho tàn, hoàn toàn chết đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đây là đầu tiên bị chém giết chuẩn hoàng. Cứ như vậy, thái tử bên kia, chỉ còn lại có 5 cái chuẩn hoàng. Càng thêm không địch lại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nơi xa, Lục Minh đám người, cũng khiếp sợ không thôi. Một màn này, cũng nằm ngoài dự tính của bọn họ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhị hoàng tử tâm cơ, so với trong tưởng tượng còn muốn thâm trầm a. Có thể nói làm xong vạn toàn chuẩn bị. Vừa bắt đầu, không chỉ có mượn nhờ Lục Minh lực lượng, hắn còn để lại chuẩn bị ở sau. Còn có Thiên Ất Thánh Triều lực lượng, thái tử căn bản là không có cách địch nổi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thắng bại đã định, Lam Thương nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thái tử bại cục, đã định, không thể cứu vãn. Lui, rút lui. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thái tử giống to, muốn rút lui. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đáng tiếc, bọn họ đã hoàn toàn bị bao vây, mà còn dư lại 5 cái chuẩn hoàng, như quân vương, quốc sư, cốt kiếm tộc cường giả các loại, bị nhị hoàng tử cùng Thiên Ất Thánh Triều chuẩn hoàng bao bọc vây quanh. Mặc cho bọn hắn làm sao trùng kích, đều không làm nên chuyện gì. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không lâu sau đó, cốt kiếm tộc cái vị kia chuẩn hoàng kêu thảm một tiếng. Bị mấy cái chuẩn hoàng liên thủ đánh giết. À, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Quốc sư tóc dài rối tung, thần lực cháy hừng hực, muốn lao ra, hắn chiến lực rất mạnh, không kém gì thiên thánh lão thiên vương. Đáng tiếc, cuối cùng vô dụng, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thiên Ất Thánh Hoàng mang theo hai cái chuẩn hoàng liên thủ ứng phó quốc sư. Đảm nhiệm quốc sư có mạnh hơn, cũng không hồi thiên chi lực. Cuối cùng, hắn bị Thiên Ất Thánh Hoàng một kiếm lực phách, chém làm hai nửa. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ta đầu hàng. Lúc này, quân vương giống to. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tiếp tục như vậy, bọn họ đều phải chết. Cho nên, hắn lựa chọn đầu hàng. Ta cũng đầu hàng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Long nhân tộc chuẩn hoàng giống to. Bọn họ trợ giúp thái tử. Chỉ là muốn giành địa vị cao hơn mà thôi. Cũng không phải chịu chết. Đối mặt tình huống như vậy, bọn họ trực tiếp vứt bỏ thái tử. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cho phép các ngươi đầu hàng. Nhị hoàng tử nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đây chính là chuẩn hoàng A, hắn tương lai kế thừa thánh hoàng vị. Là dùng được, hắn cũng không muốn giết sạch. Đáng tiếc, Thiên Ất Thánh Hoàng không đồng ý, sau cái đêm hôm đó. Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Những người này tốt nhất đều giết chết. Nhổ cỏ phải nhổ tận gốc. Đạo lý này ngươi đều không hiểu. Thiên Ất Thánh Hoàng cười lạnh. Thế công càng thêm cuồng bạo. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ngươi, nhị hoàng tử cắn răng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn há lại không biết Thiên Ất Thánh Hoàng ý nghĩ. Ngồi hiện tại tận lực yếu bớt Thái Hư Thánh Triều lực lượng. Như vậy tương lai, Thái Hư Thánh Triều liền muốn nhận Thiên Ất Thánh Triều ngăn cản. Bất quá lúc này, nhị hoàng tử muốn mượn dùng Thiên Ất Thánh Triều lực lượng. Không có cách nào, chỉ có thể đáp ứng. Tiếp tục tiến công, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Quân vương đám người, càng thêm tuyệt vọng, nhị hoàng tử, ngươi cùng Thiên Ất Thánh Hoàng hợp tác, là dẫn sói vào nhà. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Quân vương giống to, bất quá, nhị hoàng tử quyết tâm. Mặc hắn gọi thế nào cũng vô dụng. Ngược lại để Thiên Ất Thánh Hoàng theo dõi hắn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Kiếm trận nghiền ép mà xuống. Quân vương ho ra đầy máu. Mấy cái khác chuẩn hoàng công tới. Quân vương kêu thảm một tiếng. Thân thể nổ bể ra đến. Đang hủy diệt lực lượng phía dưới. Hình thần câu diệt. Thế cục đã sáng tỏ. Hoàn toàn là nghiêng về một bên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thái tử bên này cường giả, không ngừng bị giết, chuẩn hoàng, cái này tiếp theo cái kia vẫn lạc. Rất nhanh, thái tử sáu vị chuẩn hoàng, thế mà không còn một mống, toàn bộ bị đánh chết. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mà những cái kia thần quân cửu trọng, bát trọng tồn tại, cũng lớn phiến mảng lớn vẫn lạc, coi như bọn họ đầu hàng cũng vô dụng. Thiên Ất Thánh Hoàng, quyết tâm muốn thừa cơ yếu bớt Thái Hư Thánh Triều thực lực. Nhị hoàng tử cũng chỉ có thể phối hợp. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thái tử sắc mặt trắng bạch, đứng ở trong tinh không. Trong mắt đều là không cam lòng cùng tuyệt vọng. Chỉ chốc lát sau, thái tử thủ hạ, thần quân thất trọng trở lên. Cơ hồ bị chém giết không còn.